Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2229, chương 2232. Sáng thế bọn tiểu đệ. Bây giờ Linh Hoàng rất mộng bức, hắn gặp khó hiểu sự tình. Thiên Thư Các đột nhiên toát ra cái vật còn sống, còn không bị cấm chế gây thương tích, còn nghênh ngang đi ra. Loại chuyện này lúc trước thật không có gặp qua. Hắn muốn hỏi một rõ ràng, nhưng An Lâm cùng Valentina cũng cười hì hì ở một bên nói vớ vẩn. Căn bản cũng không nói với hắn nguyên do. Hắn rất bất đắc dĩ, mở miệng hỏi, ngươi đã đạt được thiên thư. Chúng ta toàn khu tồn vong liền nắm giữ trong tay ngươi rồi. Tiếp đó, Lưu Đại Bảo đạo hữu có cái gì an bài đây? Chuyện kế tiếp tình, khả năng càng vượt quá ngươi tưởng tượng. An Lâm mở miệng nói, vừa nói, hắn liền liên lạc Sa Hoàng cùng Ma Hoàng, để cho bọn họ trước bất lực đi bất kỳ biểu diễn. Chờ hắn tới sau đó mới cử hành, Sa Hoàng cùng Ma Hoàng đều rất sảng khoái đáp ứng. Bây giờ có thể rồi, Tiểu Na, bắt đầu đi, An Lâm cười nói, tốt đi, Valentina cười khanh khách kéo ra một cánh quang môn. Ở quang môn mở ra một sát na, Linh Hoàng đáy lòng liền sinh ra một cổ rất cảm giác quen thuộc. Đang lúc này, một đôi thon dài đùi đẹp vượt qua quang môn, bằng mắt da trắng, hai cánh mở rộng, quần đen lung lay, rõ ràng là một người cao quý lãnh diễm hắc vũ tộc nữ tử. Nữ tử đầu tiên là tò mò quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Lúc này mới đối Valentina khom người hành lễ. Hắc thạch bái kiến nữ thần đại nhân. Ngay sau đó, lại có cả người khoác thần quang lóng lánh khôi giáp. Trên đầu có ma giác. Hai tròng mắt đỏ thẫm nam tử nhanh chân đi ra. Thần thái thành kính nói. Lưu Kim bái kiến nữ thần đại nhân. Đinh đông tiếng đinh đông âm đột nhiên vang lên. Một cái toàn thân u lục. Có ba cái đầu. Tướng mạo quỷ dị nam hài bay ra. Hì hì, hì hì hì, nơi này là địa phương nào? Không biết a, kêu nữ thần đại nhân vạn tuế là được. Nam hài thấy Valentina sau đi lễ ngược, lại là cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó, mây mù bắt đầu dâng lên. Một cái thanh thuần hoàn mỹ, da thịt được không thông suốt mỹ nhân ngư. Từ trong cửa lớn chậm rãi du ra. Nàng có màu hồng nhạt đuôi cá, khóe mắt có một giọt màu lam nhạt lệ nốt ruồi, nhẹ nhàng mờ mịt thanh âm bắt đầu vang lên. Không trung là ta truy tìm, biển khơi là ta nơi quy tụ. Nữ thần đại nhân, ngài kêu gọi ta đến, lại là vì cái gì? Vừa nói, nàng vừa lo buồn bã địa nhìn về phía không trung, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay sau đó, trong cửa lớn đột nhiên cút ra khỏi một cái tướng mạo xấu xí đá. Đá cút ra đây sau. Không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Linh Hoàng nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện 5 cái sinh linh. Trên mặt vẻ khiếp sợ khó mà che giấu. Hắn phát hiện trước mắt tồn tại. Từng cái đều là cao thâm khó lường như vậy. Hơn nữa cao thâm mặt chắc đến liền hắn đều xem không hiểu mức độ. Xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Bọn họ làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Linh Hoàng trong đầu chứa vô số dấu hỏi. Hắn đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía An Lâm. Nhưng hắn thấy An Lâm trên mặt cũng có vẻ kinh hãi. Được rồi, tất cả nhân viên đều đến đông đủ. Valentina vỗ một cái tay nhỏ. An Lâm người khổng lồ. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút bọn họ. Nàng chỉ cái kia cao quý lãnh diễm hắc dực nữ tử. Nói, vị này là hắc vũ tộc chí cao thần. Hắc thạch hướng về phía An Lâm khẽ gật đầu tỏ ý. Cũng không quá nhiều biểu tình. Vị này là chân ma nhất tộc chí cao thần. Lưu Kim, Lưu hiện nay đối với đến An Lâm cởi mở cười một tiếng. Vẫy vẫy tay, vị này là hư linh tộc chí cao thần. Tam sinh linh, ba cái đầu nam hài vòng quanh An Lâm phiêu. Hì hì hì, đại ca ca được a, chớ kêu đại ca ca, hẳn gọi đại nhân, hắn là nữ thần đại nhân bằng hữu. Đại ca ca đại lớn lên được không tệ nha. Ba cái đầu rối rít bàn luận, thập phần hoạt bát. Valentina phảng phất thói quen vị này tam sinh linh biểu hiện, cười một tiếng, tiếp tục giới thiệu, vị này là linh ngư tộc chí cao thần, thiên y theo, mây mù quanh quẩn, tuyệt mỹ vô song nhân ngư bơi về phía An Lâm, đưa ra thủy nộn trắng nõn đầu ngón tay khẽ vuốt An Lâm gương mặt. Giọng linh hoạt kỳ ảo mờ mịt nói, ta ở trên thân thể của ngươi, cảm nhận được rất đặc biệt khí tức, ngươi có thể thay ta tìm tới nơi quy tụ sao? Ấy, An Lâm mặt đầy mờ mịt, vị này là thạch thông tộc chí cao thần, mặc ngữ, Valentina tiếp tục giới thiệu, đồng, viên viên đá lớn, phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm, tựa hồ chính là một cái chào hỏi phương thức. Được rồi, ta lại trịnh trọng với các ngươi giới thiệu một chút ta thần sứ. Lời nói của hắn thì tương đương với là ta lời nói. Hắn gọi An Lâm, Valentina chỉ An Lâm mở miệng nói. An Lâm thần sứ được. An Lâm thần sứ. À, ta nhớ ra rồi. Đúng, thượng cổ thời kỳ tồn tại. Không nghĩ tới hắn lại còn sống. Trời à, xin chào An Lâm thần sứ. Đồng, mấy vị sáng thế thần linh cũng nhiệt tình chào hỏi. Bọn họ nhìn về phía ánh mắt của An Lâm không giống nhau. An Lâm trong lòng là kinh hãi nhất. Hắn vẫn lần đầu tiên đồng thời đối mặt nhiều như vậy sáng thế thần linh. Ước chừng 5 cái A. Cộng thêm Valentina lời nói. Thì có 6 cái sáng thế thần linh rồi. Được là dạng gì thế giới mới có thể tạo ra nhiều như vậy sáng thế thần linh? Thế giới Valentina rốt cuộc kinh khủng đến trình độ nào? Còn nữa, Valentina là sáng thế thần linh, bọn họ cũng là sáng thế thần linh, tại sao bọn họ còn đối Valentina tôn kính như vậy? Tin tưởng bọn họ đã biết thần kính thế giới chân tướng đi. Valentina lại vừa là thông qua cái gì đi để cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo? An Lâm rất khiếp sợ, thật rất khiếp sợ, bởi vì hắn không nghĩ tới. Valentina nói hết thảy đều là thực sự. Hơn nữa những thứ này sáng thế thần linh lời nói, cũng để lộ ra nhiều vô cùng tin tức. Những tin tức này thậm chí để cho hắn có chút hoài nghi nhân sinh đứng lên. Đương nhiên, càng khiếp sợ là linh hoàng. An Lâm, ngươi là không phải kêu Lưu Đại Bảo sao? Há? Lưu Đại Bảo là ta tên tát, An Lâm thuận miệng nói, linh hoàng cả người cũng Sparta rồi, thần mẹ nó tên tát, này giải thích tràn đầy nồng nặc đối với nó không tôn trọng a, hoàn toàn là coi nó là kẻ ngu sao, hơn nữa một cái kia cái gọi là chí cao thần. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nơi này thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại lão rồi hả? Linh hoàng thực lực có thể nói là ngạo thị thái sơ thánh địa. Nhưng hắn biết, coi như nắm giữ tam khu thêm được, nơi này bất kỳ một cái nào tồn tại, cũng có thể treo lên đánh hắn. Tầng thứ của bọn họ đã đến cực kỳ khủng bố tình cảnh. Tiếp đó, ta sẽ có một cái nhiệm vụ cho các ngươi. Thần sứ sẽ ban cho các ngươi một cổ lực lượng, mà các ngươi hẳn làm như vậy. Valentina bắt đầu đem sáng thế thần linh môn yêu cầu làm việc. Cùng với bọn họ có thể phải đối mặt đối thủ. Từng cái giảng thuật, An Lâm vốn cho là bọn họ sẽ đưa ý kiến. Hoặc là cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới. 5 cái sáng thế thần linh, không có một là cự tuyệt. Tất cả đều rất sảng khoái địa đồng ý. An Lâm bắt đầu vận dụng quyền bính lực lượng. Đem hắc ám lực quán chú vào sáng thế thần linh trong thân thể. Bọn họ cảm nhận được kia thuần túy thiên đạo lực lượng. Đều là rất là thán phục. Cổ lực lượng này, lạnh lẽo cô quạnh hắc thạch nghiêm túc cảm thụ. Không nhịn được phát ra một tiếng lâu dài giọng mũi. Ân đương đương ta rất thích. Quả nhiên, hắc ám lực lượng đối với hắc vũ tộc mà nói. Phi thường có sức hấp dẫn. An Lâm biết cho bọn hắn bao nhiêu hắc ám lực lượng mới có thể làm cho bọn họ trong thời gian ngắn hấp thu toàn bộ sách vở tin tức. Mà cổ lực lượng này là thập phần to lớn, nếu như không thể chịu đựng, đối phương sẽ bị đen sẫm cắn trả chiếm đoạt. Nhưng là năm cái sáng thế thần linh, tất cả đều không có chút nào tổn hại mà đem hắn lực lượng hấp thu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.